Tu La Vũ Thần, chương 816, Nữ Vương Phát Huy, góc truyện audio.com. A, còn tưởng rằng sẽ thả ra một cái ra sao không dậy nổi đích tồn tại, kết quả chính là một cái hai phẩm võ quân đích giới linh, chỉ bằng chút thực lực ấy, cũng muốn theo ta hai người trong tay cướp đi Tử Linh tiểu thư. Ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi đi. Nhìn đến Sở Phong phóng xuất ra đàn đàn sau, Sấm Gió hai lão một trận điên cuồng cười to, cười đích dị thường châm chọc. Sở Phong, bên phải cái kia lão nhân cười đích quá khó khăn xem, trước hết giao cho bản nữ vương tới thu thập, bên trái cái kia ngươi trước giúp ta kéo dài một trận, thu thập hoàn bên phải đích lão nhân, bản nữ vương lại đến thu thập hắn, không thành vấn đề đi. Đàn đàn mỉm cười ngọt ngào nói, hoàn toàn không thành vấn đề, có này vương binh nơi tay, cho dù ta không thể còn hơn. Hắn, nhưng là ít nhất sẽ không quá nhanh bại hạ trận đến, ngươi nhanh lên giải quyết bên phải cái kia, lại đến giúp ta thu thập bên trái cái kia đó là... Sở Phong gật gật đầu, đàn đàn tuy mạnh nhưng hiện giờ dù sao chính là hai phẩm võ quân, đối phó bảy phẩm võ quân đã là đàn đàn đích cực hạn, cho dù có thể thắng, nhưng là không có khả năng lấy một địch hai, nhu một trọi một chiến tài có thể đạt được ưu thế, do đó thủ thắng, cho nên Sở Phong phải trợ giúp kéo dài một cái. Cứ việc nói, Sở Phong bằng vào tự thân thực lực đối chiến một cái sáu phẩm võ quân, đã là có thật lớn áp lực đối chiến bảy phẩm võ quân có thể nói thiên phương dạ đàm, chính là hiện giờ cầm trong tay vương binh, chiến lực dĩ nhiên nhân, sáu phẩm võ quân ít là Sở Phong đối thủ, cho dù bảy phẩm võ quân Sở Phong không địch lại, nhưng bằng vào Sở Phong đích thủ đoạn kéo dài một trận cũng không phải nan đề. Vậy như vậy quyết định. Gặp Sở Phong đáp ứng, đàn đàn cũng không vô nghĩa, bàng bạc đích màu đen dáng vẻ bệ vệ bạo dũng mà ra, liền mang theo khủng bố đích uy thế, hướng kia Sấm Gió hai lão trung đích Lôi lão vọt quá khứ, có thể thấy được vị này tính tình cực liệt đích nữ vương đại nhân, đã là tức giận. Này cổ uy thế, nhưng thật ra có điểm ý tứ, đại ca, ngươi tốc tốc giải quyết điệu cái kia tiểu quỷ, này xinh đẹp đích con quỷ nhỏ, liền từ ta lão hội một hồi. Đương đàn đàn ra tay đích kia một khắc, Sấm Gió hai lão cũng là nhíu mày, ý thức được đàn đàn đích không đơn giản, nhưng là bọn họ cũng vẫn chưa e ngại, Lôi lão ra tay trong lúc đó, nói lôi đình thiên địa bốn phía, liền cùng đàn đàn giao chiến ở tại một chỗ. Ha ha, tố hỏi vô tình, chính là tuyệt thế kỳ tài chiến lực nghịch thiên, hôm nay lão phu nhưng thật ra muốn gặp thức một chút, ngươi là phủ như truyền thuyết bình thường lợi hại, không phải vô tình, là Sở Phong, ha ha ha. Về phần kia Phong lão, còn lại là mang theo thần tình đích chào phùng ý cười, đối Sở Phong phát động thế công. Vù vù hô, hắn tay áo bảo vũ động, liền nhấc lên từng trận cuồng phong, thả cuồng phong không chỉ có từ vũ lực ngưng tụ thành hình, hơn nữa tùy tâm sở dục chịu hắn sở khống, nhưng lại ở giữa không trung hình thành vòng vây, hướng Sở Phong bao vây mà đến. Hắn quả nhiên chưa đem Sở Phong đặt ở trong mắt, là chuẩn bị bằng vào này nhất chiêu ngự phong thuật đến đem Sở Phong bắt lấy, thứ nhất đoạt được Sở Phong trong tay đích vương binh, thứ hai cũng thuận tiện đả kích một chút Sở Phong đích kiêu ngạo dáng vẻ bể. Vệ, nói cho thế nhân, cho dù Sở Phong chiến lực tái nghịch thiên, cho dù hắn cầm trong tay thiên hạ vô song đích vương binh, nhưng là đối mặt bảy phẩm võ quân, hắn cũng là không chịu nổi một kích. Cho ta phá, nhưng mà, hắn lại xem nhẹ Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong trong tay đích ngân long thương nhìn trời một trọn, ngân quang nổ bắn ra trong lúc đó, chỉ nghe oanh. Đích một tiếng nổ, nhưng lại đánh bại Phong lão đích vòng vây. Theo sát sau đó, Sở Phong dưới chân thanh quang bắt đầu khởi động, một cái thanh long liền hiện lên mà ra, chờ Sở Phong cấp tốc đích chạy vội đứng lên, Sở Phong chẳng những không trốn, ngược lại hướng Phong lão phát động phản công. Ô ngao, thanh long đi nhanh thuật này vô thượng bí kỹ tựa như có linh hồn bình thường, rất sống động, chẳng những ngự khoảng không mà đi, lại không ngừng phát ra chói tai long giống, liền giống. Như nó đều không phải là hư vật mà là một cái thực long nhất bàn. Rầm rầm oanh, mà có thanh long đi nhanh thuật đích cấp tốc chạy trồm lúc sau, Sở Phong cơ hồ có thể né tránh Phong lão đích tất cả công kích, mỗi có rảnh đương rất nhiều, đồ hội tay cầm vương binh, đối Phong lão phát động như mưa rền gió giữ bình thường đích thế công. Như vậy đích biến hóa, nhất thời làm cho Phong lão lúc trước đích khí thế biến mất, một cỗ áp lực từ tâm mà sinh, bởi vì hắn kinh ngạc đích phát hiện, này Sở Phong thật sự quá mạnh mẽ thế nhưng cường đến vượt quá hắn đích tưởng tượng, chẳng những sáu phẩm võ quân không phải đối thủ của hắn, cho dù là đã biết vị bảy phẩm võ quân, muốn thắng hắn cũng là rất khó. Chính yếu chính là, Sở Phong tuy là kéo dài chiến thuật nhưng là thế công lại dị thường hung mãnh, không ngừng theo khí thế. Thượng áp đảo Phong lão, lại theo trong lòng thượng cho hắn mang đến thật lớn đích áp bách trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại làm cho Phong lão không dám có điều đại ý, rất có bị áp chế chi thế. Thật là lợi hại, Sở Phong dưới chân chính là cái gì kia sẽ không là một ngày thực long đi. Nhìn thấy Sở Phong dưới chân đích thanh long, mọi người kinh hô liên tục. Sẽ không, long chính là trong truyền thuyết đích sinh vật bị dự vị yêu chung vua trước không nói ở phương Đông Hải vực không có loại này sinh vật cho dù có cũng sẽ không thần phục vô Sở Phong mới là, đúng vậy, kia hẳn là chính là trong truyền thuyết đích bí kỹ tố hỏi cái này Sở Phong nắm giữ cường đại đích bí kỹ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật. Sở Phong biểu hiện ra đích khí thế, không chỉ có kinh sợ tới rồi Phong lão, lại kinh sợ tới rồi ở đây đích mọi người. Ầm, vang long, nhưng mà đúng lúc này, đàn đàn cùng lôi lão đích vòng chiến, lại liên tục bộc phát ra kinh thiên đích nổ tầng tầng gợn sóng tàn sát bừa bãi trong lúc đó, cơ hồ đem Tử gia đều phá hủy, nếu không phải Tử gia người đã sớm rời đi, chỉ sợ giờ phút này Tử gia tộc nhân, đã là chết hơn phân nửa. Mà định mắt quan vọng, mọi người lại chấn động, bởi vì đàn đàn cùng lôi lão đích vòng chiến, có thể nói là cường cường quyết đấu, so với chi Sở Phong bên này phải kịch liệt mấy lần. Kết lạp lạp lạp, giờ này khắc này, lôi lão đích quanh thân, đều là nói lôi xà tự này trong cơ thể khuếch tán, hình thành một đạo bao trùm thiên địa đích lôi điện cự võng, tại đây lôi võng trong vòng, có rất mạnh lực sát thương, có thể nói không có một ngọn cỏ, không có gì tài năng ở này trong phạm vi chữ hàng, cho dù là võ quân. Bước vào trong đó, cũng sẽ ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng là trơ mắt đàn đàn vị này tuyệt mỹ đích nữ vương đại nhân, chẳng những ở lôi lão Sở ngưng tụ đích lôi võng trong vòng, lại hướng lôi lão phát động dị thường mãnh liệt đích thế công. Ngao, kia màu đen đích dáng vẻ bệ vệ tựa như một con lấy giết chóc mà sống đích ác ma bình thường, chẳng những có không thể địch nổi đích uy thế, lại phát ra thê lương vô cùng đích tiếng kêu, dưới tình huống như vậy, lôi lão vị này đường đường bảy phẩm võ quân, đã là sắc mặt tái nhợt kế tiếp bại lui, rất có chống đỡ hết nổi chi thế. Thật là lợi hại, quả thực rất bất khả tư nghị, Sở Phong đích kia con giới linh đã vậy còn quá lợi hại, chính là hai phẩm võ quân, lại đem đường đường bảy phẩm võ quân cấp áp chế, này cũng không tránh khỏi làm cho người ta khó có thể tin đi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đích có này chủ tất có này nô sao? Không thể không nói, đàn đàn đích biểu hiện, đưa tới toàn trường đích khiếp sợ tất cả mọi người bị nàng này cường đại đích chiến lực sở kinh hách tới rồi. Hừ, các ngươi biết cái gì, này con giới linh cũng không phải là bình thường đích giới linh, chính là trong truyền thuyết đích tu la giới linh. Đúng lúc này, vị kia đi qua tội ác khe sâu đích bạch phát lão giả, lần thứ hai lấy không ngừng đích ngữ khí mở miệng. Cái gì, tu la giới linh, là bảy linh giới bên trong, được xưng cực mạnh một giới đích tu la linh giới. Nghe được lời này, tất cả mọi người là khuôn mặt đại biến, nhịn không được thật hút một ngụm lương khí. Oanh, mà đúng lúc này, lại là một tiếng nổ truyền đến, cùng lúc đó, một tiếng thê thảm đích tiếng kêu cũng là. Ở giữa không trung vang lên, đại ca, mau tới cứu ta. Chấm chấm chấm chấm, này thanh âm, đúng là đến từ chính sấm gió hai lão trung đích lôi lão, mà theo thanh âm nhìn lại cơ hồ tất cả mọi người lần thứ hai bị hoảng sợ, bởi vì giờ phút này đích lôi lão, đã là sợi tóc hỗn độn, cả người mang huyết, thậm chí chân trái đã là lộ ra dày đặc bạch cốt thân chịu trọng thương. Cách chương.